Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, mở cửa tra đồng hồ nước. Lá phát tới thông tin. Vương Bình cười ha ha. Ô yêu vương, kỳ thật, lão sư ta còn chưa có đi thế đâu. Bất quá ta vài ngày trước nghe group bạn học bên trong đang nói. Lão sư giống như sinh bệnh, đem không còn sống lâu trên đời. Xét thấy ta đã biết rõ đuổi quỷ giới, quỷ quái chân thực tồn tại, ta quyết định đi tham gia tang lễ lúc mua bình máu chó đen kề bên người. Lược lược lược, câu lên người bụng hỏa tiếng cười, mị âm chúng sinh, tê tê dại dại, để cho người ta nghe xong liền có thể tự chủ não bổ ra kiều mị muôn màu. Mị vương tiến đến U vương một bên, nhìn xem U vương cùng Vương Bình nói chuyện phiếm nội dung. Yêu kiều cười liên tục, ô hảo hảo chơi, nói đến ta còn không có gặp qua ô một đâu. Nói, mị vương chớp chớp thu thủy đôi mắt đẹp. Nếu không chủ nhân lần sau ngươi nói muốn đi gặp vương gia người thừa kế, dứt khoát thuận tiện dẫn ta đi gặp gặp ô đi. Mị nhi ngươi cái chủ ý này không tệ. U vương hai con ngươi sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tại kia gật gật đầu hài lòng. Mị vương đưa ra yêu cầu, chờ trấn ngục chi địa sự tình làm xong, ta dẫn ngươi đi xem ô, ta đến giới thiệu thân phận của ngươi. U vương trên mặt biến hóa, mị vương nhìn ở trong mắt, một chút nhìn ra u vương ý nghĩ. Lập tức, mị vương ngọc thủ khẽ che môi đỏ, kiêu hô, chủ nhân, ngươi sẽ không có nói cho ô thân phận của ngươi đi. U vương nghĩ thầm, pháp rõ ràng viết đến trên mặt, nàng muốn lấy mang mị vương đi gặp ô cơ hội, nói cho ô thân phận của mình. Cho tới nay, U vương cũng không dám nói ra bản thân thân phận, giống như Vương Bình, sợ đối phương không thể nào tiếp thu được. Cả hai riêng phần mình ở bên kia phát huy, võ lâm tuyệt học chiến lược kéo dài. Có thể kéo liền kéo, mỹ danh nó nói, xe thời cơ vẫn chưa tới. Trên thực tế, chỉ là, nếu có mị vương đi theo, có cá nhân bồi tiếp có thể tăng thêm lòng dũng cảm a. Dù sao, bất luận là vén lên muội vén lên hán vẫn là đi ba. Máy bay yểm trợ, ắt không thể thiếu. U vương xấu hổ chợt lóe lên. Đối với mị vương không có giấu giếm. Còn chưa nói, ta dự định tiến hành theo chất lượng. Không vội vàng được, lần này vừa vặn ngươi muốn nhìn ô. Mượn cơ hội này có thể cùng ô thẳng thắn. Mị vương thoảng qua cười không ngừng. Chủ nhân, ngươi biết rõ ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao? Suy nghĩ gì? Ta đang nhớ ngươi cùng ô thẳng thắn hình ảnh sẽ là cái dạng gì? Ô có thể hay không cả kinh quay hàm đều rơi trên mặt đất. Sau đó tới một câu. Ô thức thành ngữ. Cuối cùng nói một câu. Ta thế mà đang cùng âm ti vương trị yêu đương. Kinh, mị vương nói đến đây. Yêu mị cười một tiếng. Có lẽ, ô còn sẽ tới câu. Âm ti vương là lão bà ta. Vậy ta tính là gì? Âm ti vương sao sao? Không đúng. Lấy ô hẳn là sẽ nói, ta là cái thứ nhất có thể cưỡi âm ti chủ nhân. U vương sắc mặt hiếm thấy nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Thanh thuần khuôn mặt, hà bay hai gò má. Khác yêu mị động lòng người. Yêu mị không yêu, thanh thuần nó. Chợt, u vương giơ tay lên gõ nhẹ hướng mị vương trắng tinh cái trán. Muốn cưỡi, ta cũng làm cho ô trước cưỡi ngươi. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mị vương không, cong đầy đặn hai ngọn núi. Mị tiếu liên tục, chủ nhân ngươi muốn để ô đối với ta giết, gà, lấy, trứng. Ta nhất định cho ô lấy nó, tinh hoa, đi nó, cạn bã. Hảo hảo dạy dỗ một phen. Mị nhi, ta cảm thấy ngươi không thể để cho lá số 2. Ngươi đừng kêu mị vương, gọi ô yêu vương số 2 đi. U vương nắm vuốt mị vương non nớt như anh khuôn mặt. Một trận chơi đùa đùa giỡn. U Vương điện thoại truyền đến vê tin tin tức thanh âm nhắc nhở. Ô yêu vương, nếu như nhóm chúng ta không đi ép nước, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Nôn, ngươi đến quyết định đi, đi cái kia đều có thể. Ô yêu vương, để cho ta quyết định. Ngươi liền không sợ ta dẫn ngươi đi xem đồ ăn hư ngủ chơi bóng rổ sao? Không chừng ta còn tại cạnh bên hát, gà ngươi nôn. Dựa theo trên internet ngạch đối thoại, ta hiện tại hẳn là trả lời ngươi. Ngươi đánh chữ giống đồ ăn hư tươi, ngươi nói chuyện giống đồ ăn hư lý bóng rổ. Sau đó, ta còn phải hỏi ngươi muốn ngươi bằng hữu địa chỉ. Ô yêu vương, vì sao hỏi ta muốn bằng hữu địa chỉ? Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, JPG, lá. Trên mạng có nói, như người loại này hành vi đến cho ngươi phát luật sư văn kiện. Không không qua có thể phát ngươi bên kia, bởi vì muốn đem luật sư văn kiện phát sai địa phương mới được. Cho nên không thể nhận của ngươi chỉ, phải ngươi bằng hữu địa chỉ, luật sư văn kiện liền có thể phát sai địa phương. Ô yêu vương, giờ này khắc này, ta chỉ có thể nói một tiếng, ngươi rất tú. Nhà ông có biết, đinh linh, tiến về kinh đô lữ khách xin chú ý. Ngài ngồi 2.800 lần chuyến bay hiện tại bắt đầu đăng ký. Xin mang tốt ngài vật phẩm tùy thân, đưa ra thẻ lên máy bay. Từ số 7 cửa lên máy bay chúc ngài đường đi vui sướng. Phòng chờ máy bay phát thanh truyền đến, Vương Bình đứng dậy tiến về cửa lên máy bay. Ô yêu vương, lá. Ta máy bay đến, xuống phi cơ sau đang cùng ngươi trò chuyện. Lá, máy bay, ngươi đây là muốn đi nơi đó. Ô yêu vương, đi thăm dò đồng hồ nước. Thẳng thắn tiếu dung, JPG, hoa hạ. Kinh đô vùng ngoại thành khu biệt thự. Thứ nhất tòa nhà 3 tầng tinh xảo nếp xưa hình biệt thự. Vương Bình đứng tại gỗ đào chế trước cửa. Ấn xuống chuông cửa, không bao lâu. Cánh cửa trí năng chuông cửa truyền đến thanh âm. Ai vậy? Lên tiếng người. Thanh âm nghe rất trẻ trung. Tràn ngập chiêu khí phồn thịnh. Rõ ràng là tên người thanh niên. Vương Bình mỉm cười. Ấn lấy chuông cửa đối thoại khóa. Tới cửa tra đồng hồ nước. Lời nói rơi xuống. Trong biệt thự tên kia lên tiếng người kinh ngạc ở. Tra đồng hồ nước. Chẳng lẽ bị phát hiện ta trộm đổi bày tỏ. Ta lúc này mới vừa đổi liền bị phát hiện à nha. Lên tiếng người một mặt mộng bức. Vương Bình không nghĩ tới. Tự mình một câu trò đùa lời nói. Vừa vặn đụng trên lưỡi thương. Lên tiếng người hôm nay trong lúc rảnh rỗi. Dự định đổi cái đồng hồ nước chơi đùa. Mới vừa đem đồng hồ nước đổi 3 phút không đến. Cái mông cũng không có ở trên ghế ngồi ấm chỗ hồ liền có người tới cửa tìm đến. Chính phủ càng ngày càng hiệu suất a, một mảnh vui vẻ phồn vinh, lên tiếng người nỉ non một câu, đứng dậy mở cửa, két một tiếng, biệt thự cánh cửa mở ra. Vương Bình nhìn thấy lên tiếng người, hắn thân mang một bộ nhàn nhã ngắn tay quần đùi, một đầu tóc ngắn, hai con người sáng ngời có thần, có bơ sinh ra thịt, dung mạo tuấn lãng. Lộ ra từng tia chiều khí phồn thịnh. Hai đầu lông mày, có một cỗ ngạo khí hiển lộ. Nó khí chất hiện lộ rõ ràng cổ tự tin. Ngực lòng tin, phảng phất không có cái gì hắn làm không được sự tình. Không phải rất ngạo, mà là người định thắng thiên tự tin. Tràn đầy hăng hái, loại người này như ném đến đám người. Tuyệt đối sẽ không bao phủ chúng chi. Chỉ xem một chút. Cho dù không biết hắn là ai, vẫn có thể cho người ta loại này hắn thành tựu bất phàm xung kích cảm giác. Vương Bình dò xét lên tiếng người. Lên tiếng người cũng tại hiếu kỳ dò xét Vương Bình. Hắn không khỏi kinh ngạc ở. Hiện tại cha đồng hồ nước như thế nghiêm ngặt sao? Cha đồng hồ nước đều muốn như thế khí chất chắc tuyệt sao? Bất luận thấy thế nào? Vương Bình cũng không có nửa điểm tra đồng hồ nước cái kia có bộ dáng. Thanh tú khuôn mặt như nhà bên Nam Hải ánh nắng. Cùng những cái kia lấy mặt vẻ mặt giá trị hiển lộ rõ ràng xoái khác biệt. Vương Bình xoái, thể hiện tại khí chất, hợp với thanh tú khuôn mặt, khác đẹp trai. Chờ chút, gương mặt này, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, lên tiếng người nhìn xem Vương Bình mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua Vương Bình gương mặt này. Mà tại lúc này, ngươi là Trịnh Tàn Châu. Vương Bình mỉm cười, lên tiếng người đầu tiên là sững sờ, vô ý thức gật đầu. Vâng, sau một khắc, Trịnh Tàn Châu con ngươi co vào, không có báo hiệu. Vương Bình bộc phát ngập trời hạo nhiên chính khí, xưng vương thực lực hiển thị rõ, một quyền đánh về phía Trịnh Càn Châu, rốt cục tìm cho ta đến ngươi. Con chó phóng viên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.